Càng bèo anh càng yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Tiểu Quả Quả quỳ một chân trên giường, cẩn thận không đụng vào vết thương của Phương Cảnh Sán. Ban đầu vốn là bị tên này làm cho nhất thời xúc động. Sau khi tiếp xúc đôi môi khô nứt lại không lập tức rời đi, mà là không kìm lòng được lè lưỡi liếm liếm. Thân thể Phương Cảnh Sán lập tức trở nên càng cứng nhắc, khiến cho cô có loại cảm giác như mình đang ép buộc thiếu nữ đàng hoàng nhà người ta làm chuyện cấm. Nhất định muốn em suy nghĩ một lần nữa. Tiểu Quả Quả hỏi, mỗ nam nào đó mới ban nãy còn bị nam chính trong tác phẩm của Quỳnh Giao nhập hồn. Giờ trở nên hoàn toàn bối rối. Em, ý của em là vậy sao em lại muốn từ chức? Lo lắng anh lại muốn nháo ầm lên. Quả Quả lập tức giải thích rõ ràng nguyên nhân, để cho tiện cùng anh yêu đương. Đáp án này được chứ? Phương Cảnh Sán ngẩn ngơ, lập tức kéo chăn chậm rãi che mặt mình lại, chỉ để lại hai con mắt chớp chớp nhìn Quả Quả. Hai bên tai cũng bắt đầu hồng lên. Trông thấy bộ dạng này của anh, Quả Quả bất đắc dĩ nói. Anh thấy thế nào? Phương Cảnh Sán che mặt. Quả Quả, em đột nhiên nhiệt tình như vậy. Người ta rất thẹn thùng. Diễn sâu quá rồi. Tiểu Quả Quả đưa mắt nhìn di động. Được rồi, thời gian không còn sớm. Em phải đi rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt. Đừng náo loạn nữa. Phương Cảnh Sán lập tức vươn tay từ trong chăn ra, kéo kéo vạt áo của cô, liên tiếp bắn ra một tràng hỏi. Em đi đâu, đi gặp ai, lúc nào trở về, lúc trở về còn yêu anh không? Đối mặt với biểu cảm đáng thương của anh, Quả Quả không còn cách nào khác, lại ngồi xuống trấn an anh. Tất nhiên là tới công ty rồi, em không phải từ chức sao? Anh phê chuẩn ngay lập tức, em ở lại với anh nha. Từ chức cũng phải về bàn giao lại công việc không đúng sao? Em hoài nghi anh bị thương ở đầu chứ không phải dạ dày. Phương Cảnh Sán nghe xong che tim, vừa mới đối với người ta như vậy, chơi xong quay đầu bỏ đi, còn ghét bỏ nói người ta đầu óc không tốt, thật quá đáng, hức hức hức. Tiểu Quả Quả, em vẫn nên suy nghĩ một lần nữa đi. Ánh mắt Phương Cảnh Sán lóe lên, từ đằng sau mạnh liệt ôm lấy Quả Quả, kéo cô vào trong ngực mình, cằm dán vào cổ cô, giọng nói trầm khàn, anh sẽ không cho em có cơ hội suy nghĩ lần nữa. Nói xong đột nhiên giơ tay lên, cầm di động để trước mắt cô nói, bảo bối, nhìn nơi này, click một tiếng, Phương Cảnh Sán thực hiện được âm mưu. Trong ảnh anh sáng lạn mỉm cười còn cô ngạc nhiên vô cùng. Ánh mặt trời ta ta xuyên thấu qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của hai người. Bức ảnh trông đẹp đẽ mộng mơ một cách kỳ lạ. Phương Cảnh Sán ôm cô, kích động đăng ảnh lên nhóm bạn bè trên WeChat, kèm theo dòng chữ vợ nhà mình đây. Chính là đang lúc đắc ý, quay đầu nhìn sang thấy vệt nước mắt trên hai má Tiêu Quả Quả. Phương Cảnh Sán lập tức hoang mang hoảng sợ Quả Quả. Quả Quả em làm sao vậy? Ôi, em đừng khóc, anh chỉ muốn mọi người chia sẻ niềm vui với anh thôi. Được rồi, anh chính là kẻ đáng đánh đòn quái đản thích ân ân ái ái mà. Em đánh anh đi, anh lập tức xóa đi. Em đừng khóc, đang muốn đem bức ảnh vừa đăng xóa đi. Đột nhiên Tiểu Quả Quả dùng sức đè anh xuống. Ánh mắt ướt sũng phản chiếu hình ảnh nhỏ nhỏ của Phương Cảnh Sán. Cúi đầu hôn anh một cái, khiến cho hai mắt Phương Cảnh Sán vốn mở to khẩn trương trở nên vô cùng kinh ngạc. Con ngươi long lanh nước mắt của cô hiện lên một nét cười dịu dàng. Quả Quả lại cúi người hôn thêm một chút, toàn thân Phương Cảnh Sán như có dòng điện chạy qua, tâm động như không có thuốc chữa, vừa dùng lực đem Quả Quả áp đến dưới thân. Tất nhiên, làm không nổi, rủa thầm một tiếng, sau đó trực tiếp dùng tay áp chế đầu Quả Quả, dùng sức đem nụ hôn này trở nên sâu hơn. Ồ ưm a, Tiểu Quả Quả rất cẩn thận không ép đến Phương Cảnh Sán. Nhưng cố tình chính anh tìm đường chết, càng hôn càng dùng sức ôm hông cô hướng lên người mình. Kết quả là động đến miệng vết thương, đau đến mức gào lên, bị vậy vẫn còn không chịu buông tay. Cuối cùng bị Tiêu Quả Quả đem tay anh kéo khỏi người, thẳng người đứng lên, kết thúc nụ hôn này, lườm anh một cái trách cứ. Phương Cảnh Sán vẫn chưa thỏa mãn, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang tính chiếm hữu mạnh, hơn nửa ngày trời mới chậm rãi dập tắt ánh lửa trong đôi mắt đó. Đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, cẩn thận hỏi, Quả Quả, em làm sao thế? Tiểu Quả Quả khụt khịt mũi lắc lắc đầu. Không có việc gì, từ lúc gặp Phương Cảnh Sán, cô càng ngày càng phát hiện ra, khi xưa mình ngốc nghếch biết bao nhiêu. Từ lúc lên đại học, Thẩm Nham luôn luôn không muốn cùng cô chụp ảnh, càng miễn bàn tới việc đem ảnh chụp của cô đăng lên cho bạn bè xem. Cũng chưa bao giờ cho cô đặt chân vào cái vòng quan hệ của anh ta. Cô luôn luôn cho là bọn họ vẫn thân thia, lại không phát hiện ra Thẩm Nham sớm đã từng chút một bài xích cô ra khỏi thế giới của anh ta. Cô giống như một con diều, bị anh ta điều khiển trong tay. Thật ra sự liên kết của hai người chỉ mong manh như sợi dây kia mà thôi. Cô biết thành đôi với Phương Cảnh Sán có bao nhiêu mạo hiểm. Nhưng mà, thành công chỉ đến với người dám mạo hiểm. Cô nguyện ý cùng người trước mắt này nếm thử một lần. Tấm hình kia vừa được đăng lên, di động Phương Cảnh Sán lập tức vang lên không ngừng. Trong vài phút ngắn ngủi, đã nhảy ra mấy chục bình luận. Phương Cảnh Sán vô cùng hưng phấn, đem đống bạn này giải thích cùng giới thiệu cho cô. Lúc nào thì thưởng hồng bao cho bà mối tôi đây? Đây là mục sao? Ừ, quả thật phải cho cô ấy một chiếc hồng bao lớn mới được. Chúc mừng nhị thiếu cuối cùng cũng cáo biệt được năm ngón tay cô nương. Phương Cảnh Sán đen mặt, người này em không cần để ý. Em gái, em đã xả thân nhảy hố. Phổ độ chúng sinh, đảng cùng nhân dân vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ em. Phương Cảnh Sán mặt càng đen hơn, người này em cũng không cần biết. Mẹ nó, tôi không nhìn lầm đi. Nhị thiếu gia cậu thế mà cũng thích nữ nhân. Một huynh đệ của tôi đã thầm mến cậu suốt 3 năm. Lúc trước tôi còn bảo đảm với cậu ta nhị thiếu cậu thích đàn ông. Bây giờ cậu nói xem tôi biết ăn nói thế nào với cậu ta. Phương Cảnh Sán trực tiếp đem người này liệt vào danh sách đen tiếp tục không nhìn tới. Thể loại bạn bè gì vậy? Sao ai cũng muốn dìm hắn? Móa móa móa, chị dâu đẹp quá, chị dâu còn có chị em gái nào khác không a? Cầu giới thiệu. Phương Cảnh Sán nhếch môi, ánh mắt thằng nhãi này không tệ, nhưng mà không cần để ý đến nó, là cái loại đại củ cải hoa tâm thôi. Cô bé này bộ dạng thật ngoan, bảo bối à, tìm thời điểm đem về nhà cho mẹ xem nha. Phương Cảnh Sán xém chút nữa lại thuận miệng nói không cần để ý. May mà ngừng đúng lúc a, người này phải để ý, đây là mẹ anh. Đột nhiên nói chuyện dịu dàng với anh như vậy, làm hại anh thiếu chút nữa không nhận ra được. Tiểu Quả Quả, một mực bị Phương Cảnh Sán lấy các loại lý do không thể tưởng tượng nổi. Thiên hình vạn trạng lý do lôi kéo không thả cô đi. Quả Quả cuối cùng cũng đem anh dỗ ngủ được thì cũng đã đến buổi trưa. Đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Cô nặng nề thở dài một tiếng, thật là, so với đi đánh trận còn mệt hơn, nhưng trong lòng lại có chút ngon ngọt, đang đi kiểm tra phòng bệnh, Phương Cảnh Thâm đi ngang qua thấy cô đi ra, hỏi một câu, nó còn náo loạn nữa không? Đã ngủ rồi ạ, lúc này nhìn thấy Phương Cảnh Thâm. Quả Quả hơi ngượng ngùng, không biết Phương Cảnh Thâm có thấy mấy tin Phương Cảnh Sán đăng không? Thằng nhãi kia trước mặt người thân càng tùy hứng hồ nháo. Em đừng chiều nó, Phương Cảnh Thâm vô cùng nhu hòa nói với cô. Quả nhiên là đã biết, Quả Quả đỏ mặt gật gật đầu. Có rảnh tới nhà ăn cơm nhé. Cậu em khiến mình không bớt lo trong cái nhà này cuối cùng đã có người quản. Phương Cảnh Thâm bước chân nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lúc Tiêu Quả Quả trở lại công ty đúng giờ nghỉ trưa. Vừa đi tới bàn làm việc liền bị một đám người xông tới xây quanh. Quả Quả, Quả Quả cô cuối cùng đã tới. Trợ lý Tiêu, cô từ chỗ Phương Tổng đến đây à? Ách, đúng vậy, bọn họ bởi vì quan tâm Phương Cảnh Sán bị thương như thế nào sao? Nhưng mà vì sao ánh mắt một đám người sáng quắc như đèn 500 watt vậy? Phương Tổng, anh ấy thế nào? Anh bạn nhỏ của Phương Tổng có phải không được hay không? Tiểu Quả Quả càng nghe càng chẳng hiểu gì. Mọi người từng người nói một đi. Tôi nghe thấy loạn một đoàn rồi. Anh bạn nhỏ nào cơ? Một nữ đồng nghiệp gấp đến mức dẫm chân xuống nền nhà. Chính là cậu nhỏ ý. Tiểu Phương Cảnh Sán ấy. Hiểu không? Quả quả lắc đầu, cuối cùng, tiểu lý từ trong đám người không chịu nổi. Chen vào nhón chân đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói vài chữ. Sắc mặt Tiêu Quả Quả lập tức giống như đèn kéo quân. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím biến ảo. Mọi người nói bậy gì đấy? Phương Tổng anh ấy, cậu nhỏ của anh ấy không xảy ra vấn đề gì. Mọi người nghe xong, ánh mắt cảm thấy có gì đó. Làm sao cô biết, bởi vì lúc đấy em đứng bên cạnh Phương Tổng, tận mắt nhìn thấy chỗ bị thương của anh ấy là dạ dày. Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ giải thích, mọi người thế này mới ồ à tỏ vẻ thì ra là thế. Tản đi hết, cô có nhìn thấy Elmer không? Quả Quả kéo Tiểu Lý lại hỏi, hôm nay ra ngoài đăng thông báo tuyển dụng, hình như còn chưa trở về đâu. Vậy, lát nữa tôi lại tìm cô ấy. Quả Quả, cô tìm cô ấy làm gì? Tôi chuẩn bị từ chức. Tiểu Lý trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Hà, cô điên rồi, chắc là vậy, thế mà thật sự thành đôi với Phương Cảnh Sán. Cô cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Sắc mặt Tiểu Lý do dự lại đồng tình nhìn cô hỏi. Quả Quả à, có phải cô thích Phương Tổng không? Vì sao lại hỏi như vậy? Trong công ty nhiều nhân viên nữ trẻ đều thích Phương Cảnh Sán. Tiểu Lý hỏi cô như vậy, cô ngược lại không cảm thấy gì, chỉ là kỳ quái vì sao mình từ trước lại có quan hệ tới vấn đề này. Bởi vì tôi xem cô ngày hôm qua nhìn thấy tin tức kết hôn của Phương Tổng cùng Mục Tổng. Vẻ mặt không đúng lắm nha, khẳng định là cô đối với Phương Tổng nhất kiến trung tình. Với cả Phương Tổng lại dịu dàng, cho dù biết không có khả năng bên nhau, cũng không có cách tự kiềm chế được. Nhưng mà Phương Tổng đối với cô rất tốt, đáng thương cho cô dần dần cho rằng bản thân có hy vọng. Ngay lúc này, cô lại thấy được bản tin tàn nhẫn trên báo kia, ngày hôm qua thật vất vả mới có cơ hội xả thân cứu giúp. Thế nhưng lại bỏ lỡ, hiện tại, khẳng định là tâm cô như cho tàn, cho nên công việc tốt như vậy cũng không cần, chuẩn bị từ trước chữa trị vết thương lòng. Tiếu Quả Quả tỏ vẻ. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Sự thật chứng minh tài bà quái của đám con gái trong vài phút có thể viết thành một bộ tiểu thuyết tình cảm cầu huyết. Hết chương.